Chồng mù vợ ngốc, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không ngờ rằng cô gái ngốc nhỏ bé này sẽ đến gặp anh. Sự khao khát và ham muốn bị kìm nén từ lâu đã lấn át lý trí của anh, lấp đầy đôi mắt của anh với một mong muốn mạnh mẽ về ham muốn. Anh chỉ muốn ăn em thôi, Hiểu Vi. Giọng nói thấp và khàn của Trương Thiên Dương vang vọng quanh tai Ứng Hiểu Vi. Hơi thở của Trương Thiên Dương rơi xuống vành tai và cổ của Ứng Hiểu Vi, gây ra một chấn động mạnh. Trái tim của cô bắt đầu đập không kiểm soát được. Mặc dù cô không còn là một đứa trẻ, nhưng trước khi cô gặp Trương Thiên Dương, cô thậm chí còn không tiếp xúc với bất kỳ người khác giới nào cùng tuổi với cô, chứ đừng nói đến việc yêu. Ứng Hiểu Vi là một cô gái trong sáng trong trò chơi được gọi là tình yêu. Trương Thiên Dương xuất hiện mạnh mẽ như vậy, khuôn mặt nhỏ bé của Ứng Hiểu Vi đỏ bừng lên như quả dâu chín mọng. Anh Thiên Dương, chúng ta đang ở văn phòng đấy. Chúng ta không thể làm điều này được đâu. Ứng Hiểu Vi nhút nhát đẩy ra xa người đàn ông đang ôm chặt cô trong vòng tay. Đó là lý do tại sao anh khóa cửa. Bây giờ chỉ có hai chúng ta ở đây. Hiểu Vi, em đúng là nhát gan. Những ngón tay hơi lạnh của Trương Thiên Dương vuốt ve đôi má mỏng manh và trắng ngần của Ứng Hiểu Vi khi anh nói bằng giọng táo bạo. Tại sao chồng cô đột nhiên trở nên cầm thú như vậy? Ứng Hiểu Vi đã quen với Trương Thiên Dương trước đó, người hiền lành và chu đáo với cô. Anh đối xử với cô như vậy vì thấy cô là một kẻ ngốc. Bây giờ anh đã biết sự thật, ý định thực sự của anh đã bắt đầu bộc lộ. Ánh mắt của Trương Thiên Dương nguy hiểm như một con sói. Trương Thiên Dương là một chàng trai trẻ trong thời kỳ đỉnh cao thể chất của mình. Trước đó, khi anh nằm trên giường cùng với Ứng Hiểu Vi, anh đã cố gắng hết sức để ngăn chặn sự thôi thúc mà tất cả những người đàn ông khác đều có. Sau đó, Trương Thiên Dương nghĩ rằng trí thông minh của Ứng Hiểu Vi chỉ tương đương với một đứa trẻ. Nếu anh làm điều gì đó tồi tệ với cô, anh sẽ là một kẻ ấu dâm. Sau khi phát hiện ra danh tính thực sự của Ứng Hiểu Vi là Girl Q, người sáng lập ra Gemun, sự kiềm chế và nhẫn nại trong âm trí của Trương Thiên Dương đã biến mất. Đây là vợ anh, người phụ nữ anh công khai kết hôn, và cũng là người mà anh đã nghĩ đến cả ngày lẫn đêm. Làm sao anh có thể không thèm muốn cô chứ? Ứng Hiểu Vi vừa xấu hổ vừa lo lắng khi đẩy Trương Thiên Dương ra. Cô nói với giọng bối rối. Không phải bây giờ. Không, tại sao không, khi nào thì có thể được thực hiện? Vào ban đêm, Trương Thiên Dương hỏi với giọng nghiêm túc với một cái nhìn cháy bỏng trong mắt. Ứng Hiểu Vi nói, cũng không phải vậy, đôi lông mày đẹp trai của Trương Thiên Dương nhích nhẹ, và đó là một dấu vết nhỏ của sự tổn thương và cay đắng trong mắt anh. Em không thích anh nữa à, Hiểu Vi, em đối xử tốt với anh vì đồng cảm với sự mù lòa của anh sao? Bây giờ em đã biết sự thật cho nên em muốn cắt đứt quan hệ của chúng ta. Mặc dù Ứng Hiểu Vi là Girl Q, nhưng vì một lý do nào đó, cô luôn tỏ ra ngu ngốc trước mặt Trương Thiên Dương. Cô thậm chí còn không nhận ra rằng anh chỉ đưa ra những lời bào chữa. Khi nghe thấy giọng điệu bực bội và thất vọng của Trương Thiên Dương, cô cảm thấy trái tim mình đau nhói, cô vội vàng ôm lấy anh. Không, em luôn thích anh, tại sao anh lại nghi ngờ cảm xúc của em? Cách Trương,